Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chất lượng vẫn được à? Ngươi thật không dự định nói chuyện cùng ta rồi? Chắc chắn chứ? Khẳng định, nhất định. Đường Sương cười ha hả hỏi bĩu môi đầy mặt mang theo không cao hứng Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi đối hắn không để ý chút nào, mọc ra hờn dỗi. Vừa nãy Đường Sương đem nàng tỉ dụ thành con sâu nhỏ làm cho nàng rất không vui. Nói như vậy một cô gái thực sự là quá đáng, quá không có lễ phép, quá không có giáo dưỡng rồi. Người đi bên nào? Bên này tương đương, gặp Đường Quả Nhi ở trong thương trường mù chuyển động. Đường Sương muốn dắt nàng tay, nhưng bị cự tuyệt, thế là ôm nàng tiểu vai nói. Ta đi mua kem, người có muốn tới hay không? Nói xong, Đường Sương liền chính mình đi ra rồi. Đường Quả Nhi hận đến nghiến răng. Đường Tiểu Sương là cố ý. Xin nàng ăn kem không hề có một chút thành ý. Làm sao cũng phải lôi kéo nhân ra đi mà tương đương tiểu công chúa đều là rất ngạo kiều rồi. Nàng rất muốn cự tuyệt. Nhưng đó là kem ai? Hay là đi đi. Ăn xong kem lại tiếp tục không để ý tới Đường Tiểu Sương. Cho mình giảm tải Đường Quả Nhi. Chớp mắt đem vừa nãy không nhanh quên. Trong mắt chỉ có kem tương đương, kem tương đương, kem tương đương, vô cùng vô tận kem. Anh đào kem, ô mai kem, nghĩ Đường Tiểu Sương sẽ mua mấy chi cho nàng. Nếu như chỉ có một nhánh cũng chỉ tha thứ hắn một chút. Nếu như hai chi liền tha thứ nhiều một chút. Nếu như có 10 chi, cũng không thể toàn bộ tha thứ. Vậy rốt cuộc muốn nhiều thiếu mới có thể toàn bộ tha thứ hắn đây? Ít nhất phải ăn no bụng nhỏ mới được. Ý nghĩ đặc biệt phức tạp Đường Quả Nhi. Thèm miệng, dập khuôn từng bước theo Đường Sương. Sau đó nhìn thấy Đường Sương chỉ lấy một nhánh kem cho nàng. Mới vừa chi kem, tâm tình cấp tốc từ 9 vạn thước anh rơi xuống tương đương này to lớn trong lòng chênh lệch. Kém chút không làm cho nàng khóc lên. Nhưng kiên cường Đường Quả Nhi cố nén trong lòng thất vọng. Ngoan ngoãn hai tay tiếp nhận chi này kem. Trước tiên bắt được tay lại nói. Sau đó quăng rơi, không nói với Đường Tiểu Sương nói, lời hung ác. Không cam lòng nói, còn có nắm, Đường Sương, còn có cái gì nắm? Một nhánh còn chưa đủ. Đường Quả Nhi lắc đầu, ăn không đủ no tương đương, Đường Sương vẫn là lần đầu tiên nghe ăn kem là vì ăn no. Nhìn tiểu cô nương hy vọng ánh mắt, một bộ không nhiều cho mấy chi, liền chuẩn bị khóc dáng vẻ, trực tiếp cầm 8 chi trang một hộp. Đưa cho nàng, Đường Quả Nhi chớp mắt đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Thật nhanh hai tay ôm tới, thật chặt giấu ở trong ngực. Nàng lập tức quên trong lòng hết thảy không nhanh. Mặt mày hớn hở, còn so với cái kéo tay. Tương đương Đường Sương, đừng cao hứng quá sớm. Còn có cho tỷ tỷ, đừng một người độc chiếm. Nghĩ đến tỷ tỷ, đều ra đến lâu như vậy rồi. Tỷ tỷ thế nào rồi? Đường Quả Nhi trong lòng ghi nhớ lên, ồn ào nhanh lên một chút về nhà, không trở về nhà ở lại chỗ này làm gì. Mục đích của nàng đã đạt đến, kem đến tay, mới mặc kệ Đường Sương có hay không mua thức ăn, buổi trưa ăn cái gì, nàng ăn kem là có thể lớn lên. Về đến nhà, Đường Quả Nhi liền muốn chạy vội đến xem tỷ tỷ, Đường Sương nắm lấy nàng căn dặn, tỷ tỷ ở ngủ, không cho phép đi. Thế nhưng đây căn bản không ngăn được nhìn tỷ sốt ruột Đường Quả Nhi. Không cho nàng đi nàng liền muốn làm lộn tung lên trời. Cuối cùng Đường Sương không thể không thỏa hiệp. Nói đi có thể. Thế nhưng nhất định phải lặng lẽ. Không cho phép nói chuyện. Không cho phép lên tiếng. Không cho phép đánh thức tỷ tỷ. Đường Quả Nhi đồng ý. Này mới được cho đi. Vừa vào cửa. Quả nhiên. Tỷ tỷ vẫn còn. Đang ngủ cảm giác đây. Bạch Tinh Tinh nằm nhoài bên giường nhạy bén thủ hộ. Đường Sương nhìn một chút. Đường Quả Nhi vẫn tính nghe lời. Không có nói nhao nhao. Thế là yên lòng đến nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Trong chốc lát, Đường Quả Nhi cũng chạy đến nhà bếp. Đứng ở cửa cười tươi rói nói rằng. Tiểu Sương tương đương tỉ tỉ ngủ nói mơ ai. À, nói cái gì? Đường Sương vừa bận bịu vừa hỏi. Đường Quả Nhi đi tới, Dập Khuôn từng bước theo sát ở đường xương bên chân. Nói, ta không có nghe hiểu tương đương nàng còn cau mày rồi. Mụ mụ nói không thể cau mày. Thế nhưng tỷ tỷ vì sao muốn cau mày nhỉ? Ngươi thật không nghe rõ tỷ tỷ nói cái gì nói mơ. Ngươi bốn không bốn ngốc. Đường xương một lời không hợp liền muốn chọc Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi cấp tốc đá hắn một cước. Nói, ngươi mới ngốc. Ta vẽ ra họa cầm người thứ nhất. Ngươi không có. Không nghe rõ liền lại đi nghe. Đường xương đem Đường Quả Nhi chi đi. Đường Quả Nhi lĩnh cái này nhiệm vụ trọng đại liền đi rồi. Đường xương gặp Đường Chăn khí sắc rất không tốt. Sở dĩ đặc biệt mua một ít ngân nhĩ cùng táo đỏ. Chuẩn bị nấu ngân nhĩ táo đỏ canh. Hắn bên này vừa mới luộc lên. Đường Quả Nhi lại hì hục chạy tới. Đứng ở cửa phòng bếp báo cáo tình huống mới nhất. Tiểu xương tương đương tỷ tỷ không có nói mơ rồi. Đường xương, vậy còn ở cau mày sao? Đường Quả Nhi gật gù. Còn đang ư, ta giúp nàng vuốt phẳng. Thế nhưng tỷ tỷ lại nhíu. Đường Quả Nhi thực sự là thao nát tâm. Bò lên trên giường muốn vuốt lên Đường Chăn nhăn lại lông mày. Thế nhưng tác dụng không nổi bật. Còn kém điểm đem Đường Chăn đánh thức. Thế là nhanh chóng nhảy xuống giường hướng Đường Xương báo cáo tình huống. Đường Xương nói, nàng khả năng ở làm ác mộng. Đường Quả Nhi, a, vậy làm sao bây giờ? Làm ác mộng rất sợ đó. Mụ mụ sẽ ôm ta. Tiểu Xương, ta muốn đi ôm tỷ tỷ sao? Đường Xương nói, không cần đi rồi. Ngươi quay đầu lại nhìn. Đường Quả Nhi vừa quay đầu. Đường Chăn liền đứng ở phía sau. Vội vã nhào tới trong lòng nàng. Tỷ tỷ, ngươi có phải là làm ác mộng? Có hay không sợ sệt? Ta cùng Tiểu Xương bảo vệ ngươi. Đường Chăn an ủi một trận Đường Quả Nhi. Luôn mãi chứng minh chính mình phi thường tốt. Không có sợ sệt. Cũng không cần Đường Quả Nhi bảo vệ. Lúc này mới để Đường Quả Nhi một viên mệt nhọc tâm buông ra. Ngươi đang làm gì? Như thế đã sớm làm bữa trưa. Đường Chăn đi vào nhà bếp chung quanh nhìn. Có táo đỏ. Đường Xương nói. Nhìn ngươi khí sắc không được. Luộc điểm ngân nhĩ táo đỏ canh. Ngươi cùng Đường Quả Nhi đến phòng khách đi ngồi. Ta một hồi này là tốt rồi. Đường Chăn không nghĩ tới trước đây thiếu gia bình thường áo đến thì. Đưa tay. Cơm đến há mồm Đường Xương. Không chỉ có sẽ làm cơm. Hơn nữa còn sẽ quan tâm người. Trong lòng không khỏi ấm áp. Đệ đệ đúng là lớn rồi. Lại đây một người một bát. Đường Xương đem ngân nhĩ táo đỏ canh bưng ra thịnh tốt. Gọi Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi lại đây ăn. Đường Quả Nhi hiếu kỳ bảo bảo một viên. Cấp tốc mang theo Bạch Tinh Tinh chạy tới. Bò lên trên cái ghế. Nhìn trong bát nóng hổi màu đỏ tươi canh. Hỏi, Tiểu Xương, đây là cái gì? Canh a, người cũng có thể uống. Nhưng cẩn thận một chút. Còn nóng, tỷ tỷ, mau tới. Đường Quả Nhi hướng Đường Chăn hô. Đường Xương lo lắng cái tên này nóng ruột sỗ sàng bị phỏng. Cho nàng thổi lạnh. Sau đó tiểu gia hỏa nếm thử một miếng. Nói, chất lượng vẫn được a. Là mụ mụ dạy ngươi sao? Đường Xương, ta cảm tạ ngươi khích lệ ha. Không phải mụ mụ dạy. Là chính ta đọc sách học. Oa, tương lai ta cũng phải nhìn sách. Tỷ tỷ, ngươi mau nếm thử a. Đường Chăn uống một hớp. Mùi vị thật rất tốt. Khích lệ Đường Xương có phải là thường thường cho bạn gái làm? Đường Quả Nhi khò khè uống một bát sau. Dặn dò Đường Xương lại cho nàng thịnh. Đường Xương nói. Đừng uống. Đợi lát nữa liền muốn ăn cơm chưa? Đường Quả Nhi duỗi ra đầu nhỏ. Nhìn một chút trong nồi còn có rất nhiều ngân nhĩ táo đỏ canh đây. Hỏi, vậy chúng nó làm sao bây giờ? Đường Xương, thả trong tủ lạnh, buổi chiều hoặc là buổi tối lại uống. Đường Quả Nhi không yên tâm nói. Thật sao? Ngươi sẽ không lén lút uống xong sao? Đường Xương bắn Đường Quả Nhi cái trán một hồi. Tiểu gia hỏa hai tay ôm cái trán. Khí đô đô chừng hắn. Làm gì đạn Đường Quả Nhi? Đường Quả Nhi cũng phải đạn ngươi. Nhanh cúi đầu đến. Đường Xương ngẩng cao đầu. Nói. Ai bảo ngươi luôn luôn đem ta hướng về chỗ hỏng nghĩ.